Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 584, phòng hộ cơ chế. Nhưng mà, ngay tại Chu Tấn bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận bịch tiếng vang. Đám người chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái ống tròn trạng bình chữa cháy chính từ dưới đất lăn tới. Hơn nữa, bình chữa cháy phun đầu bị người mở ra, khí thể trong nháy mắt phun dũng mãnh tiến ra, tràn ngập ở toàn bộ thông đạo bên trong. Thấy cảnh này, Lăng Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thừa dịp khói bụi còn không có tiêu tán, lập tức mang theo Nam Vinh Uyển Thanh hướng mặt trước chạy gấp tới. Ở khói bụi yểm hộ dưới, Chu Tấn bọn người chỉ nghe được một loạt tiếng bước chân từ bên người vang lên. Lại không nhìn thấy Lăng Trần thân ảnh. Ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy, Chu Tấn lớn tiếng quát nói. Bất quá, chờ hắn hô xuất lời nói thời điểm, Lăng Trần sớm đã ở khói bụi yểm hộ hạ trốn xa. Lăng tiên sinh, xuyên qua thông đạo, Lăng Trần lập tức nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Hắn chuyển qua đầu, chỉ gặp Lưu Đông Thăng từ trong góc đi ra. Cảm ơn, Lăng Trần cảm kích nói. Khách khí, Hồ tiên sinh từ giám sát bên trong nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, cho nên gọi ta tới giúp đỡ chút. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, đi nhanh lên đi, nếu để cho bọn hắn đuổi theo liền phiền toái. Tiến lên bên trong, Lăng Trần nhìn lấy Lưu Đông Thăng nói, các ngươi tìm tới Tương Vân Khải bọn hắn không có. Nghe nói như thế, Lưu Đông Thăng sắc mặt có chút khó coi. Tìm là tìm được, nhưng chúng ta không có cách nào cứu bọn họ đi ra. Sao nhóm chuyện? Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, ba người bước nhanh chạy tới hội hợp gian phòng bên trong. Giờ phút này, Khải Lâm Na cùng Hồ Phi đều ở phòng bên trong. Lưu Đông Thăng đóng lại phòng cửa, khóa kín khóa cửa, sau đó mang theo Lăng Trần đi vào Hồ Phi bên người. Nam Vinh tiểu thư còn tốt đó chứ? Nàng không có việc gì. Nói, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh thả ở cái ghế một bên bên trên. Hỏi, mập mạp, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân tình huống thế nào? Hồ Phi chỉ màn ảnh máy vi tính. Nói, ngươi còn là mình đến xem đi. Nghe hắn kiểu nói này, Lăng Trần lập tức đi đến trước máy vi tính, nhìn chằm chằm màn hình bên trong biểu hiện hình ảnh theo dõi. Nạc, đây là ta vừa mới tìm tới. Hồ Phi chỉ bên trong một cái hình ảnh nói rằng, tại cái kia hình ảnh theo dõi bên trong, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân phân biệt nằm ở trên một cái giường. Tay chân đều bị dây lưng trói chặt, vô pháp động đậy, nhìn hai bọn họ dáng vẻ, tựa hồ bị tiêm vào thuốc mê, đều lâm vào mê man bên trong. Bên trên giường, mấy tên thân mặc áo choàng trắng nam tử cầm các loại máy móc, đang cho Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân làm chắc thí. Ngẫu nhiên sẽ còn cho bọn hắn tiêm vào một số dược tề. Nhìn đến đây, Lăng Trần tâm lý nói thầm một tiếng không tốt. Không cần nghĩ cũng biết rõ, những cái kia áo khoác trắng đang chuẩn bị lợi dụng hai người bọn họ làm thí nghiệm. Có hay không biết rõ vị trí của bọn hắn? Lăng Trần hỏi, Hồ Phi nói ra, Khải Lâm Na tiểu thư cùng lão Lưu tìm được vị trí của bọn hắn. Nhưng là, phòng thí nghiệm ngoài có hai tầng 10cm dày phòng ngừa bạo lực cửa. Dù cho dùng bom cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi đem căn cứ phòng điều khiển chiếm lĩnh. Bằng không mà nói, không có biện pháp khác. Phòng điều khiển ở đâu? Hồ Phi không nói hai lời, từ máy tính bên trong điều xuất một bức kiến trúc cầu, sau đó đem tổng khống chế vị trí tiêu chú đi ra. Nơi này là phòng điều khiển, ở vào căn cứ chính giữa. Bất quá, đây không phải sự tình phiền phức nhất. Ta vừa mới xem xét căn cứ phối trí, nơi này gây dựng một cái phòng hộ trang bị. Lăng Trần không hiểu mà hỏi, cái gì phòng hộ trang bị? Ở bên trong căn cứ có một cái an toàn hệ thống phòng vệ. Một khi căn cứ gặp được công kích, liền sẽ phát động phòng hộ cơ chế. Sở hữu thông đạo đều sẽ bị phong kín, đem căn cứ khu vực hạch tâm ngăn cách bắt đầu. Đến lúc đó, tất cả mọi người đừng nghĩ tiến xuất. Hơn nữa, Theo ta hiểu rõ, tầng kia phòng hộ trang bị có thể chống cự vụ nổ hạt nhân công kích. Vụ nổ hạt nhân, đám người không khỏi lấy làm kinh hãi. Hồ Phi gật gật đầu nói, vụ nổ hạt nhân tuy nhiên khoa trương một điểm, nhưng nó trình độ chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu như các ngươi tiến vào phòng điều khiển ngồi ở khu vực, rất có thể sẽ bị nhốt ở bên trong. Lăng Trần cau mày đầu nói ra, khó nói không có cách nào ngăn cản. Không, bộ kia phòng hộ trang bị lợi dụng chính là hệ thống độc lập khống chế. Hơn nữa không có kết nối Internet, ta bên này xâm lấn không được. Ta muốn không có đoán sai, bộ kia phòng hộ trang bị khống chế hệ thống hẳn là ở phòng điều khiển. Lưu Đông Thăng tiếp lời nói. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể đoạt lấy phòng điều khiển, đem có thể giải trừ căn cứ phòng hộ cơ chế. Lời tuy không sai, nhưng vấn đề mấu chốt là, các ngươi có thể làm được hay không? Nghe nói như thế, Lăng Trần rơi vào trầm tư bên trong. Hắn xông qua được Thượng Đế tổ chức căn cứ số lượng cũng không ít. Nhưng là, chưa từng có cái nào căn cứ lắp đặt qua bộ này phòng hộ trang bị. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này căn cứ đối đầu đế tổ chức tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có lẽ, nơi này đúng vậy Thượng Đế tổ chức chủ căn cứ. Bất quá, chính như Hồ Phi nói, bọn hắn có thể hay không đoạt lấy phòng điều khiển mới là mấu chốt. Chu Tấn những người kia đều ở căn cứ bên trong. Trừ bọn họ, ai dám cam đoan nơi này không có còn lại cao thủ. Bọn hắn mấy người này bên trong, chỉ có thực lực của hắn đủ để cùng Chu Tấn phân cao thấp. Khải Lâm Na cùng Lưu Đông Thăng tuy nhiên cũng không tệ, nhưng bọn hắn cũng không phải là người tập võ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhất thời không nên lựa chọn như thế nào. Nếu như vứt xuống Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân, mặc kệ hai bọn họ chết sống, bọn hắn có 100% nắm chắc rời đi. Thế nhưng là, cái này loại vứt bỏ bằng hữu sự tình Lăng Trần không làm được. Huống chi, bọn họ đều là bởi vì giúp mình mới có thể bắt. Chính mình nếu là vứt bỏ bọn hắn tại không để ý, chỉ sợ sẽ làm cho những người khác cảm thấy trái tim băng giá. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần lập tức làm ra quyết định. Mập mạp, mấy người các ngươi mang Uyển Thanh rời đi trước. Vậy còn ngươi, ta đi cứu kẻ ngốc bọn hắn. Hồ Phi ngẩn người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Một mình ngươi, không được, ta nhìn ngươi là điên rồi. Cái kia thuần túy là muốn chết. Được rồi, các ngươi chớ vì ta quan tâm. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Khải Lâm Na, Lưu Lão Bản, bảo vệ tốt mấy người bọn hắn an toàn. Chúng ta đi ra bên ngoài hội hợp. Nói xong, không đợi Hồ Phi lại mở miệng, Lăng Trần cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Gia hỏa này, liền biết rõ cậy mạnh. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, Hồ Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lão Lưu, chúng ta đi trước đi. Nói, Hồ Phi mười ngón thật nhanh đập bàn phím. Nhìn thấy cử động của hắn, Khải Lâm Na hỏi, người đang làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là giúp tên kia sau cùng một thanh. Đợi chút nữa đem ta căn cứ hệ thống theo dõi toàn bộ. Sau đó ở hệ thống bên trong cắm vào ngựa gỗ. Bọn hắn chỉ ít cần mấy phút mới có thể khởi động lại hệ thống theo dõi. Thời gian tuy nhiên không nhiều. Lấy Lăng Trần bản sự hẳn là có thể đến phòng điều khiển. Từ gian phòng đi ra, Lăng Trần hồi tưởng đến vừa mới nhìn qua kiến trúc cầu. Đổi từ một cái khác đầu thông đạo hướng căn cứ khu vực hạch tâm đi đến. Trên đường đi, Lăng Trần cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Thông suốt vô cùng, cũng không lâu lắm. Lăng Trần liền đi tới một đạo phòng ngừa bạo lực trước cửa. Từ kiến trúc cầu phân bố đến xem, cái này đạo phòng ngừa bạo lực cửa đằng sau đúng vậy phòng điều khiển. Hít sâu một hơi, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy tiến vào phòng ngừa bạo lực cửa phương pháp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,